Chương 23, máy hút bụi. Làm đây tuyệt đối là bật hợp lại vẫn có thể phun lửa Lâm Thiên Diêu vết thương trên cánh tay cửa còn không có phục hồi như cũ, lúc này căn bản không có một tia khí lực đi ngăn cản cự thú phun ra ngoài hỏa, mắt thấy hỏa sợi liền muốn đốt tới trước mặt, hắn đơn giản nhắm mắt lại hướng trên mặt đất lăn một vòng, cũng không để ý hiện tại cái này tư thế bị người khác nhìn lại là biết bao chật vật. Lúc đầu cho rằng cho dù lăn trên mặt đất một vòng còn sẽ có hỏa sợi đốt tới trên người, đã làm xong bị đốt chuẩn bị, không nghĩ tới trải qua thời gian rất lâu cũng không có cảm giác đau đớn truyền đến. Hắn ngẩng đầu nhìn một cái, trên người của mình lại có một tầng màu đen hộ thuẫn, đây là cái gì? Cự thú thấy chính mình công kích lại bị cản lại, mất hứng nện một cái lồng ngực, xúc một cái cổ càng thêm lực lượng mạnh mẽ, một hồi còn hơn hồi nãy nữa muốn hung manh hỏa lực hướng về Lâm Thiên Diêu phun tới. Lâm Thiên Diêu theo bản năng trốn một chút, ai biết lửa kia lại bị màu đen hộ thuẫn cho cản lại, kết quả này là vật gì? Lâm Thiên Diêu cảm thấy có một chút quen thuộc, đang ở hắn hiếu kỳ thời điểm, một cỗ lạnh như băng cảm giác xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn. Hắn sửng sốt, túi đầu nhìn một cái, làm là cái kia máy hút bụi cho nên nói cứu hắn chính là cái này máy hút bụi được rồi. Lâm Thiên Diêu bị chọc phát lời, một cái đại lao ra cầm một cái máy hút bụi đánh lạ hình tượng xuất hiện tại. Trong đầu của hắn, lại có chủng mê chi hài hòa vô luận như thế nào, có vũ khí dù sao cũng hơn không có vũ khí tốt. Lâm Thiên Diêu cầm trong tay máy hút bụi đứng lên, lúc này trên người của hắn thi độc đã dần dần lắng lại xong gió, vì vậy lực lượng trọng mới trở về cảm giác để hắn rất là thoải mái thở dài. Hiện tại để ta cùng ngươi hảo hảo vui đùa một chút ra ngoài ý liệu máy hút bụi Lâm Thiên Diêu dùng dĩ nhiên vô cùng tiện tay, mới bắt được nó thời điểm các loại sử dụng nói rõ liền xuất hiện tại trong đầu. Lâm Thiên Diêu nhìn một chút, cái kia ghi chú hát sắc băng nhận đồ hình hấp dẫn hắn, luôn cảm thấy cái này dùng sẽ thật thoải mái, hắn ta nở nụ cười, ấn xuống máy hút bụi ở trên một cái nút, cũng cảm giác máy hút bụi bỗng nhiên chấn động lên, một giây kế tiếp vô số đen băng nhận xoát xoạt, hướng về cự thú bay đi. Thật cái quái gì vậy, dễ dùng sớm biết đồ chơi này đã vậy còn quá lợi hại, hắn nhất định sẽ không đi ân cần thăm hỏi hệ thống tổ tông 18 đời giống cự thú quái khiếu. Mắt thấy hắc nhận đã cách hắn càng ngày càng gần, trong miệng của hắn lại phun ra một hồi hỏa hoạn, đáng tiếc là một lần này hỏa hoạn không có ích lợi gì, thậm chí đều bị những cái này hắc nhận hấp thu. Đen cùng hồng đỏ sức trong nháy mắt thì có cao thấp, phe đen lấy ưu thế tuyệt đối lấy được thắng lợi, không hề ngăn trở ở cự thú trên người lưu lại thắng lợi ân ký. Giống cự thú bị cảm giác đau đớn che mất, những cái này sẽ rách xương ra đau đớn mặc dù không còn như đoạt đi hắn sinh mệnh nhưng là để hắn cảm nhận được xâm xâm uy hiếp. Thế nào loại cảm giác này là không phải cực kỳ thoải mái? Lâm Thiên Diêu nhìn đầy người máu tươi cự thú, lại nhấn một cái nút, lần này không còn là băng nhận, mà là một cỗ rắt gió đái vũ hát sắc gió xoáy, qua nơi đều kết một cái tầng băng thật dày. A giống cự thú cùng nộ ngửa mặt lên trời gào to, trong nháy mắt trên người hắn tất cả vết thương đều biến mất không thấy. Cả người giống như một hỏa cầu một dạng lên, sóng nhiệt từng trận truyền đến, trên mặt đất mới vừa kết lên băng suy suy hòa tan vào, không bao lâu liền bốc lên ngầm nước. Hát sắc gió xoay chuyển tới cự thú bên người, màu xanh đen băng mới kết lên lại bị đốt không có, hai phe thực lực tương xứng, cứ như vậy rằng co đứng lên. Lâm Thiên Diêu híp một cái con mắt, cảm nhận được lực lượng trong thân thể đã trở về, hai tay vừa thu lại, máy hút bụi biến mất ở trong tay của hắn, liên đối lấy vẻ này hắc vụ cũng tiêu tán, cự thú kinh ngạc nhìn chung quanh. Sau đó liền nhìn chằm chằm trước mặt Lâm Thiên Diêu gào khóc trực hiếu, mại đẩy về phía Lâm Thiên Diêu đi tới. Nhiệt liệt khí lãng mang theo cháy hết thể nóng cháy cách Lâm Thiên Diêu càng ngày càng gần, trán của hắn nhỏ xuống từng viên một giọt mồ hôi to như hột đậu, thế nhưng đang ở hắn hơi xử lực sau đó, quanh thân nổi lên nhàn nhạt màu băng lam, mồ hôi hột cũng dần dần tiêu thất không phải dọn. Đến đây đi, thử xem có thể hay không đem ta giải quyết rồi. Ân một cỗ tà ác trong thanh âm mang theo từng tia dụ dỗ mùi vị từ Lâm Thiên Diêu trong miệng phun ra. Theo thanh âm kia xuất hiện là trên người của hắn lam sắc càng ngày càng nặng, càng ngày càng thật biến hóa, đến khi sau lại thời điểm thậm chí cùng lớp băng đã không có gì khác biệt. Giống cự thú trên người hỏa cũng giống là càng đốt càng lớn, mới vừa những cái này băng đã sớm bốc hơi lên liền một tia hơi nước cũng không còn dư lại. Lâm Thiên Diêu ở cự thú cách hắn còn có gần một thước khoảng cách thời điểm động, tốc độ của hắn mau mắt thường căn bản thấy không rõ, chỉ có một đạo tàn ảnh hiện lên sau đó đã nhìn thấy Lâm Thiên Diêu đã đứng ở con kia cự thú bầu trời. Hắn tay trái vồ xuống dưới, cự thú trên người hỏa giống như là bị bắt lại giống nhau, bày biện ra một loại cực kỳ quái dị răng rấp. Đúng lúc này Lâm Thiên Diêu tay phải lại là một cái tàn nhẫn bát, cự thú trên người còn lại hỏa cũng giống là bị bắt giống nhau. Hắn hai tay đồng thời nắm chặt, hỏa hoạn vù vù suy suy đem cự thú lông trên người phát sốt sạch sẽ, sau đó càng tầm càng nhỏ, hổn hển một cái tiêu thất. Bây giờ cự thú giống như là thịt trên thớt, chỉ nhìn Lâm Thiên Diêu muốn xử trí như thế nào hắn, đây chính là lực lượng. Tuyệt đối khác xa lực lượng, đối đãi như vậy một cái nhỏ thú, Lâm Thiên Diêu có tuyệt đối tự tin có thể thắng lợi, nhưng là hiện tại hắn không vội mà để hắn diệt vong, hắn nhớ nhìn con này thú đến tột cùng là lai lịch gì, mà tuyết thôn người sau lưng lại là thân phận gì. Trên cánh tay vết thương đã hoàn toàn khép lại, ngoại trừ tê liệt quần áo và dính ở phía trên điểm một cái huyết kế, một điểm cũng không nhìn ra nơi đó ngay vừa mới rồi còn bị xuyên thấu. Cự thú thấy trên người sau cùng phòng vệ cũng bị triệt hồi, có chút lo lắng dậm chân, phản ứng kịp trực tiếp nhất cảm giác chính là lập tức chạy đi. Tên nhân loại này trên người lực lượng để hắn từ đáy lòng cảm thấy sợ hãi, nếu như không trốn đi lời nói, chỉ sợ mạng nhỏ đều sẽ giữ lại nơi này. Đáng tiếc, Lâm Thiên Diêu như thế nào lại để hắn dễ dàng như vậy ly khai, đang ở con kia cự thú mới vừa chạy ra hai bước thời điểm, một cỗ to lớn hấp lực lại đem nó cho lôi trở về, sau đó một hồi đủ để cho hắn hồn phi phách tán đau đớn từ trong óc đánh tới, giống như là muốn đem đầu của nó nổ tung giống nhau, hắn điên cuồng đem đầu hung hăng nện trên mặt đất. Nỗ lực giảm bớt cái này không cách nào nhịn được đau đớn. Lâm Thiên Diêu cao mày, hắn dùng ở cự thú trên người pháp thuật không nghĩ tới sẽ gây ra phản ứng lớn như vậy, hắn chỉ là muốn nhìn cự thú ký ức mà thôi, nhưng sự thực là, cự thú trong đầu trống rỗng.